Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 903, Cường Giả Truyện Ký. Tuyết Tỷ, đồ cổ hoàn nguyên tiến độ như thế nào đây? Màu bạc trắng trong phòng, nói chuyện, là một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc màu ngân bạch đồng phục nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, nhưng trên mặt cũng không mang mảy may tính trẻ con. Nữ tử này gọi Thẩm Khói Nhẹ, mặc dù coi như không lớn, nhưng trên thực tế cũng đã sống gần trăm năm. 3 năm trước đây, nàng mới vừa làm ý thức rời đi giải phẫu, đổi lại một thân thể mới, cố lấy thoạt nhìn lộ vẻ tiểu. Thời đại này, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến thần chi lĩnh vực. Tâm linh cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, đem loài người tâm linh lực số lượng cũng lợi dụng tới cực điểm. Ý thức rời đi, ở thời đại này cũng không phải việc khó. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm ý thức rời đi giải phẫu. Chỉ có đối với xã hội làm ra nhất định đóng góp người, mới có tư cách này. Lần này moi ra đồ cổ tổng cộng có 123 món. Sự phân hình sau đó, có thể xác định là hơn 10 vạn năm trước thần thoại kỷ nguyên lưu truyền xuống Đông Tây. Nói chuyện là một người vóc dáng cao gầy, một đầu mây đen mái tóc ngang eo mà đứt, lộ vẻ phải rất sạch sẽ gọn gàng nữ tử. Nàng gọi Thẩm Thiên Tuyết, chính là Thẩm Khói Nhẹ trong miệng Tuyết Tỷ. Nhắc tới thần thoại kỷ nguyên, Thẩm Thiên Tuyết cũng có vài phần không tự nhiên. Đó là một cái đã thất lạc ở năm tháng trung cổ đen thời đại. Thần thoại kỷ nguyên trước khi đã không thể kiểm tra, cố lấy đang học thuật giới, lao thẳng đến thần thoại kỷ nguyên, nhận định là nhất cổ thời đại, mà nàng nhà thời đại là thứ ba thời đại. Thời đại này tên là nhân đạo kỷ nguyên, còn như nhân đạo kỷ nguyên trước khi, thời đại thần thoại sau thời đại kia, được người gọi là tai biến kỷ nguyên. Sở dĩ xưng là tai biến kỷ nguyên, là bởi vì thời đại kia phát sinh đại tai nạn, hầu như đem chọn cái thời đại mai táng. Tất cả chân tướng đều bị tai nạn vùi lấp, duy có linh tinh gì đó lưu truyền tới nay. Hôm nay nhân đạo kỷ nguyên chính là xây dựng ở tai biến kỷ nguyên nơi phế tích. Tân nhân loại từ trong phế tích đi ra, đào móc cổ tích, thu hoạch cataclysm, đại tai biến. Trước khi, cổ nhân loại lưu lại trí tuệ kết tinh, gần vạn năm phát triển. Nhân đạo kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đã xa siêu việt hơn xa cổ nhân loại, nhưng có ít thứ cũng triệt triệt để thất truyền, chỉ còn lại một chút ghi chép, dẫn tới hậu nhân mơ màng. Thần thoại kỷ nguyên, có người nói thời đại kia, có người bằng vào tự thân tâm linh lực số lượng thành thần, lấy thuần túy tâm linh lực số lượng can thiệp thiên địa, khống chế gió hỏa lôi đình, sức mạnh to lớn tất cả đều quy về thân mình. Đáng tiếc hết thảy đều tiêu thất. Nói lên thời đại thần thoại, Thẩm Khói Nhẹ trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Thời đại này tuy là cũng có nhân loại bằng vào khoa học kỹ thuật bước vào thần lĩnh vực, nhưng đây chẳng qua là ngụy thần, là mượn khoa học lực lượng cùng với tai biến kỷ nguyên để lại thời không mảnh nhỏ. Những thứ này thần tại chính mình trong quốc gia không gì làm không được, nhưng bọn hắn một ngày ly khai mình thần quốc cũng sắp bị giáng chức là phàm nhân. Nhân đạo kỷ nguyên vạn năm, bằng này phong thần có 9 vị. 9 người này đứng ở nhân đạo kỷ nguyên đỉnh. Có thể nói nhân đạo kỷ nguyên vận mệnh đều nắm giữ ở 9 người này trong tay. Thẩm Thiên Tuyết khe khẽ thở dài. Đối lập tân nhân loại cùng cổ nhân loại, căn cứ moi ra một ít gì đó, biến hóa chân chính căn nguyên ngay cataclysm, đại tai biến, cataclysm, đại tai biến. Trước khi, những cổ nhân loại đó tuy là bản thân đã không có thời đại thần thoại này sinh linh cường đại như vậy, nhưng là có thể lấy tâm linh lực số lượng ảnh hưởng thế giới, mà không phải như chúng ta một dạng bằng vào khoa học máy móc. Thẩm Khói Nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Nàng cũng là làm cổ lịch sử nghiên cứu, biết được rất nhiều bí ẩn ở cataclysm, đại tai biến. Trước khi, khi đó nhân loại đều có thể lợi dụng tự thân tâm linh lực số lượng. Bất đồng tâm linh lực số lượng có thể chuyển hóa thành bất đồng năng lượng. Ở thời đại kia, Nhân loại có thể mang yêu loại này tâm linh lực số lượng chuyển hóa thành điện năng, hoặc cung cấp cơ khí lấy làm nguồn năng lượng, hoặc ngưng tụ biến hóa, hóa thành thiểm điện, sát nhân với thập bộ ở ngoài. Cũng có thể đem mộng loại này tâm linh lực số lượng chuyển hóa thành nhiệt năng, hoặc sưởi ấm, lấy ngự giá lạnh, hoặc ngưng tụ thành một điểm, lấy cực đoan ôn độ bốc hơi lên tất cả. Tâm linh thiên biến vạn hóa, mà bên ngoài hiển hóa dị năng cũng là thiên biến vạn hóa. Hơn nữa, thời đại kia, nhân loại cũng không dừng mở rộng tâm linh lực số lượng con đường này. Nếu không có cataclysm, đại tai biến, mai táng tất cả, hoặc khen nhân loại sẽ đi hướng một cái tuyệt nhiên phương hướng bất đồng. Thẩm Thiên Tuyết trong lời nói có vài phần cảm khái, cũng có vài phần hướng tới. Những năm trước đây, nhân loại từ cổ tích trong đào móc ra nhất kiện đồ cổ, khiến cataclysm, đại tai biến, phía trước thời đại, hiển lộ ra một góc băng sơn. Món đó đồ cổ trong, chất chứa cataclysm, đại tai biến, thời đại phía trước vô số tin tức, giảng thuật một loại tên là tu hành Đông Tây. Đáng tiếc bên trong cũng không có cụ thể tu đi phương pháp. Chỉ có từng vị cường giả chuyện ký. Những cường giả kia bắt nguồn từ không quan trọng, tu hành nổi các loại bất đồng pháp môn, mà tu hành tới đỉnh phong, thậm chí xuất hiện có thể lấy nhục thân qua sông tinh không, đánh toái tinh thần cường giả, mà có chút cường giả cuối cùng càng là khai thiên tích địa, khiến cho diễn nhất giới đi sáng thế việc. Căn cứ mấy vị chân thần phân tích, chuyện ký trong khó tránh khỏi khoa trương. Những cường giả kia sau cùng cảnh giới phải là mở ra mình thần quốc, còn mạnh hơn bọn họ, thán phục hơn, bọn họ lại là tiếc hận, lại là sợ hãi. Thời đại kia nhiều cường giả như vậy, có thể nói là phồn thịnh tới cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn là bị hủy bởi cataclysm, đại tai biến. Nếu có một ngày tai biến lại đến, muốn bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Không ai hoài nghi những thứ này chuyện ký chân thực tính. Bởi vì có thần linh từ nơi này chút chuyện ký chung tìm được linh cảm, có thể tiến hơn một bước. Cái này không thể nghi ngờ chứng thực những chuyện ký đó chung con đường khả thi. 123 món đồ cổ, có vài món còn có giới trị lợi dụng. Thẩm Khói nhẹ hỏi, đem lời đề bản trở về. Chất chứa tin tức có 3 cái, trong đó có 2 kiện ghi chép một ít không trọn vẹn phương pháp tu hành, còn như đệ tam món ghi chép một đại sự. Thẩm Thiên Tuyết đáp lại, trong lời nói có vài phần nghiêm túc. Đại sự gì? Thẩm Khói nhẹ nghi hoặc. Đồ thần. Thẩm Thiên Tuyết phun ra 2 chữ. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời an tĩnh lại. Món đó đồ cổ, đến từ thời đại thần thoại thần hạ đệ nhất nhân. Mấy năm nay, đào móc ra không ít cùng bên ngoài vật có liên quan. Thẩm Thiên Tuyết tiếp tục nói. Chính ngươi xem đi. Trong lúc nói chuyện, giả thuyết màn sáng mọc lên. 3 tấm tranh thủy mặc từ trên màn sáng hiện lên. Tờ thứ nhất vẽ là một cái như rất giống ma nam tử đứng ngạo nghễ hư không, tựa như thiên đế đi tuần, uy nghiêm không hiểu. Nam tử đối diện là một đám quần áo khác nhau cường giả. Một người cầm đầu cầm trong tay trúc kiếm, sắc mặt nghiêm túc, mà ở nam tử dưới thân, một con tre trời cự chảo chụp vào bên ngoài phía dưới một ngọn núi. Có thể thấy, cái kia trên đỉnh núi đứng một người. Bức thứ hai, là một lão già lấy sơn hà tinh không làm kiếm, chém về phía như thiên đế vậy nam tử một màn. Cho dù chỉ là một bức họa, như trước có thể để người ta cảm thụ được hạo nhiên uyên bác kiếm ý. Còn như bức thứ ba, nhưng lại như là thiên đế vậy nam tử đột nhiên tiêu thất. Trên đỉnh núi người nọ cũng cùng hư không dung hợp tràng cảnh. 3 bức tranh thủy mặc sau đó, còn có một đoạn văn tự, tuy là hơi đều có tàn khuyết, nhưng như trước rõ ràng giảng thuật cả cái chuyện đã xảy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.